Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, phục sinh. Dưới đất vùng đất lạnh trong không gian nhiệt độ đột nhiên lại giảm xuống rất nhiều. Trình Lâm có thể ngửi được trong không khí không chỉ có hàn khí, còn có sát khí, chu do đốt trời cơn giận hóa thành cực hàn chi băng. Lan tràn mà đến. Theo hắn hướng lên trên, bốn phía trên vách tường đều hiện lên ra mới xương trắng. Không thể không nói, hắn dị năng ở dưới hoàn cảnh này xác thực là được trời cao chăm sóc. Có thể phát huy ra ở bên ngoài 120% sức chiến đấu. Có thể Trình Lâm không công phu đi nghĩ những thứ vô dụng này. Hắn chỉ là có chút tâm lạnh, ở quang huy kỵ sĩ dừng lại chớp mắt. Điều khiển trung khu quả cầu thủy tinh cũng đã phát ra năng lượng báo động trước. Con rối trên người lắp ráp, động lực hạt nhân, sắp năng lượng tiêu hao hết. Có thể một mực khi đó con rối đang ở phát động đòn mạnh nhất. Cho tới không đợi Trình Lâm có chỗ điều chỉnh, chớp mắt, liền đem năng lượng rút hết. Dùng một cái hình tượng chút hình dung, chính là pin không điện, không có điện, người máy. Tự nhiên liền trở thành một đống sắt vụn. Mà Chu Do còn chưa có chết. Thế là, Trình Lâm liền cần một thân một mình đối mặt mang theo vô cùng sát cơ tứ phẩm tán tu. Thế sự vô thường a, Trình Lâm trong đầu thổi qua đi bốn chữ này. Sau đó chính là sâu sắc cảm giác vô lực. Sớm biết, lần trước dùng hết liền hẳn là đúng lúc đổi một khối mới động lực hạt nhân. Bất quá. Lúc này hối hận đã muộn, thay đổi hạt nhân cần thời gian, có thể Chu Do sẽ cho hắn thời gian sao? Đây đương nhiên là không cần suy nghĩ vấn đề. Oanh, Trình Lâm ở dưới thân nham thạch nổ tung trước bay người lên. Cấp tốc thoát đi, hắn hoàn toàn không có cùng Chu Do cứng đối cứng ý nghĩ. Chu Do vừa mới lên cấp tứ phẩm, tuy rằng có thương tích. Nhưng trong cơ thể linh khí cực độ dồi dào, chính là lúc toàn thịnh, Trình Lâm còn không ngu đến mức cùng hắn chính diện đối chọi. Một cảnh giới lớn chênh lệch, cũng không phải dựa vào cách đấu trình độ liền có thể san bằng. Chạy đi đâu? Đáng tiếc, lên cấp tứ phẩm Chu Do xa không phải trước có thể so với. Bất luận là sức mạnh, tốc độ. Thân thể cân đối năng lực cùng linh năng rồi dào độ đều tiến vào cảnh giới mới. Tam phẩm cùng tứ phẩm tuy chỉ kém một chữ, lại cách một cái đại giai cấp. Tam phẩm là đê giai, tứ phẩm chính là trung cấp. Giờ khắc này Chu Do ngậm lấy tràn đầy lửa giận, ra tay chính là sát chiêu. Tuyết pháo không cần tiền một dạng ném ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới đất không gian khác nào động đất vậy, không ngừng có bị đánh nát vùng đất lạnh mảnh vỡ từ cao không mấy chục mét rơi xuống. Nghiền nát tảng lớn ruộng hoa, hừ, Trình Lâm chạy trốn ở giữa, bị một khối sắc bén tảng đá lao phía sau lưng, tức khắc quần áo nứt ra một cái miệng lớn, da rẻ hiện ra một đạo vết máu, hắn vội vàng điều chỉnh thân hình. Rồi lại bị phả vào mặt vùng đất lạnh mảnh vỡ đánh trước ngực đau đớn. Nếu không là khi đó ở số 16 linh địa bên trong huấn luyện quá năng lực né tránh, thêm vào quảng vực thị giác sớm dự phán, Trình Lâm sớm đã bị điên cuồng Chu Do nện chết rồi. Chính là kia đủ để đông lại vạn vật hàn khí, nếu không có là bạo tuyết chi tử gia trì, Trình Lâm cũng đã sớm tứ chi mất cảm giác, không thể động đậy rồi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là càng ngày càng chật vật. Chu Do truy sát ép tới hắn không thở nổi. Trong cơ thể linh khí tiêu hao cũng rất lớn. Liều tiêu hao khẳng định không đấu lại. Tốc độ của ta cũng kéo không ra khoảng cách. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn tóm lấy. Thảo Vi không biết chạy đi đâu. Bất quá nàng liền là trở về cũng tác dụng không lớn. Cảnh giới kém quá nhiều. Lục ti người làm sao còn chưa tới? Nơi này động tĩnh lớn như vậy không nghe thấy. Lẽ nào điếc, Trình Lâm chưa bao giờ giống thời khắc này, vậy hy vọng Lục Ti đồng chí đến. Có thể không như mong muốn, Lục Ti người chậm chạp không tới. Hắn nhưng là không biết, giờ khắc này, trên mặt đất Lục Ti đã cùng tuyết thú tiến vào cuối cùng giao chiến. Nhân thủ căng thẳng, huống hồ trước kia một đôi dưới đất tham chắc đội ngũ kém chút toàn quân hủy diệt. Cũng cần thời gian một lần nữa tổ chức, dọc theo dưới đất, vách giếng, không ngừng nhảy lên. Trình Lâm lòng như lửa đốt, mắt thấy ngoại bộ cứu viện chỉ nhìn không tới. Hắn bắt đầu tìm kiếm lên, sơ thủy không gian. Ngoại viện không có, Trình Lâm chỉ có thể tự cứu. Yên tĩnh trong không gian, một đống lớn đồ ngổn ngang chồng ở đây. Nơi này không có linh khí, chỉ có yên tĩnh. Năm hạch con rối sau khi rời khỏi đây, không gian lập tức rộng rãi rất nhiều. Ở trung tâm nhất, mở ra tự động luyện khí hình thức, lò luyện khí, chính hì hục vận hành. U viêm thiêu đốt hắc phiến. Bên cạnh, C91 cùng thu hồi đến hòa kiếm nằm trên đất. Lại bên cạnh là một đống chờ đợi chữa trị phế phẩm pháp khí, cùng với một cái màu đen hòm. Bên trong là trị liệu dược tề cùng đã chỗ còn lại không nhiều linh khoáng thạch, dị năng đồ phổ, còn có động lực hạt nhân vân vân. Mới vừa thu hoạch, luyện khí hồ đặt ở phía ngoài cùng. Cùng với một ít cái khác tạp vật, xem ra rất nhiều, rực rỡ muôn màu, thả ở bên ngoài giá trị mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ, nhưng trên thực tế, có thể cứu mạng lại hầu như không có. Trong cờ đen mặt chiến hồn, không được, bọn họ còn không khôi phục hoàn toàn, nằm ở nửa tàn trạng thái, không hơn được nữa chu do, coi như là tìm tới thú vương hồn phách đến thôn phệ. Thời gian cũng không cho phép rồi. Hòa kiếm, tổn hại trình độ cao như vậy, hòa kiếm trừ bỏ sắc bén bên ngoài, căn bản vô dụng, đi cùng chu do gần người cách đấu, hy vọng xa vời. Luyện khí hồ, đáng tiếc trước, tử khí, lãng phí, bằng không, tuyệt đối có thể trở mình. Đáng tiếc, Trình Lâm ánh mắt từng cái đảo qua đám này đồ vật. Trong lòng vô cùng nóng nảy, còn có cái gì, còn có thể có món đồ gì có thể đem ra dùng. Đám kia tổn hại pháp khí, chúng nó càng không được, làm sao có khả năng đem ra chống đối tứ phẩm cường giả. Này phá kiếm, bát vỡ, phá giáp, phá đồn, phá đồn. Trình Lâm đột nhiên ngẩn ra, trong đầu của hắn phảng phất lóe qua một tia điện, cấp tốc đưa mắt rơi vào cái kia lẻ loi, giống như hắc phiến, thuộc về tử linh loại cổ điển, đen kịt, nhớ tới là đến từ chính hải ngoại tu sĩ còi đồng trên. Trình Lâm ký ức bỗng nhiên kéo về trước. Hắn nhớ lại ở trong thôi diễn lần kia thú vị thử nghiệm. Lúc đó, hắn đi số 5 trạm quan sát truyền tin, sau đó giết một làn sóng tuyết thú thám báo, lấy ra hắc tiếu, phát hiện pháp khí này dĩ nhiên có thể điều khiển thi thể. Tương tự với phục sinh một dạng, vì thí nghiệm, hắn trả mạng lệnh đám tuyết thú quấn vòng, dọa tiểu Pít giật mình. Hắn giải thích nói, đó là đến từ phương đông thần bí nghi thức. Xoay tay đem hắc tiếu từ trong không gian lấy ra. Trình Lâm nắm nó, cảm thụ nó lạnh lẽo cứng rắn, lại như là nắm chắc một cái kèn lệnh vậy. Trong lòng hắn có cái ý nghĩ điên cuồng. Điều khiển thi thể, điều khiển thi thể. Phổ thông thi thể khẳng định vô dụng, nhưng nếu như là một ít mạnh mẽ sinh mệnh thi thể đây. Như là cương thi trong phim ảnh. Điều khiển cương thi, dù cho chết rồi, nhưng cũng có cường hãn sức chiến đấu. Có thể được sao? Không biết, nhưng cũng không biện pháp khác rồi. Trình Lâm ý nghĩ lấp lóe. Hắn muốn thử một chút, đến mức mạnh mẽ thi thể. Hắn nhìn hướng phía dưới, nhìn về phía mảnh kia tỏa ra lờ mờ vầng sáng biển hoa. Nếu như nói hoa hồng trắng là lấy mạnh mẽ tuyết thú thi thể là vật dẫn, kia có thể dựng dục ra lớn như vậy một mảnh ruộng hoa. Chỉ khả năng là thú vương thân thể, đây là trước hắn mới vừa tới đây, liền có suy đoán, Trình Lâm cho rằng, hoa này điền phía dưới, vô cùng có khả năng chính là tuyết thú chi vương thi thể. Mạnh mẽ thi thể có, còi đồng có, kia, muốn không thử xem, thử nghiệm tỉnh lại thú vương thi thể. Tất nhiên sẽ cần tiêu hao rất nhiều linh khí, rất có thể sẽ đem ta rút khô. Một khi thất bại, cũng chỉ có thể bị Chu Do giết chết. Nguy hiểm rất cao, nhưng là, hắn còn có những thủ đoạn khác sao? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản nhận nó loạn. Thời khắc này, Trình Lâm hàm răng tĩnh cắn, hắn đã rơi vào tuyệt lộ, vậy thì chỉ có một đánh cược. Liều mạng, quyết định chủ ý, Trình Lâm bỗng nhiên ra tốc, dựa vào địa hình hướng lên trên nhảy lên, ngắn ngủi kéo dài khoảng cách, sau đó giữa trời xoay người nhìn về phía Chu Do. Trình Lâm kính mắt đã rơi mất, con mắt của hắn còn có hai đạo thanh tú lông mày vào đúng lúc này ngưng kết thành một cái kiên quyết biểu tình. Phía sau, Chu Do toàn thân hàn băng, khác nào một con khác loại tuyết thú, mặt mũi tàn bạo mà dữ tợn. Giờ khắc này, nhìn thấy Trình Lâm xoay người, đầu tiên là lộ ra khát máu nụ cười, lập tức chính là hơi run run, chỉ vì dựa vào tối tăm nguồn sáng. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia bị chính mình coi như con mồi, người trẻ tuổi trong mắt không có kinh hoàng, không có xin tha, không có tuyệt vọng, chỉ có một đôi sáng sủa như hoàng tháng con mắt, cùng trong đó một vệt quyết tuyệt vẻ. Chu Do trái tim không lý do nhẹ nhàng run lên, mơ hồ cảm thấy bất an, lập tức lại cảm giác mình quá mức thần kinh căng thẳng. Đến đây tuyệt cảnh, đối phương chẳng lẽ còn có thể có cái gì chờ mình thủ đoạn? Cười cợt, Chu Do liền ngưng tụ tuyết pháo, chuẩn bị đánh giết đối phương. Mà lúc này, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên lấy ra một cái đen kịt, quái lạ còi đồng, thật nhanh nhét vào trong miệng. Sau đó, mạnh mẽ thổi một hơi, ô ô ô tương đương, khác nào tới từ địa ngục sụt sùi. Một đạo trầm thấp, kiềm chế trầm trọng âm thanh xuất hiện. Sau một khắc, Chu Do cùng Trình Lâm đồng thời nhận ra được toàn bộ to lớn trống trải thế giới lòng đất bỗng nhiên rung động lên. Rung động, khác nào động đất bình thường rung động. Những kia bám vào ở vách giếng trên sạn đạo vỡ vụn ra, tầng tầng rơi xuống, sau đó phát ra tiếng vang trầm nặng. Những kia cứng rắn không thể phá vỡ vùng đất lạnh, hòn đá, tà vẹt dồn dập bởi này chấn động mạnh mà tan vỡ. Giải rác, đỉnh đầu kia trên bị cắt đứt người eo độ lớn xích sắt, ào ào ào lay động lên, khác nào địa ngục chấn thủ hình cũ. Kia, chấn động mạnh bên trong, dưới nền đất nơi sâu xa nhất, mảnh kia rực rỡ ruộng hoa bỗng nhiên nhô lên. Vô số băng tuyết, thổ nhưỡng bị một cỗ vô cùng mạnh mẽ sức mạnh xốc lên, liền phảng phất là một ngôi mộ bị từ trong hướng ngoài nhấc lên, liền phảng phất là tử thi trở về nhân gian. Nứt toác thổ nhưỡng trong khe hở, một con không gì sánh được khổng lồ bao trùm lông trắng móng vuốt ầm ầm dưới đất chui lên. Lập tức, to lớn không gian truyền đến dị vực gào thét. Thời khắc này, còi đồng tỉnh lại bên dưới, nửa bước địa hoàng, tuyết thú chi vương, phục sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,